Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, thứ 903 chương Tiểu Thiên lại bi kịch, dài quá một đặc biệt sắc gạch dưới tình mặt, thiên người chảm đồng học trước kia là nửa điểm nhi cũng không dám bính rượu. Không uống nhìn đều giống như muốn say rượu loạn gạch dưới tính a. Bất quá hôm nay lần đầu tiên thấy có người như thế uống rượu. Hắn không khỏi cảm thấy mới lạ khởi đến, như vậy cũng sẽ không say. Hắn còn không biết rượu là cái gì vị đạo đâu. Không nên đi, ta tối đã uống qua tam thìa. Người uống một thìa, Diệp Nhược giọng nói dừng lại. Nhìn hắn sắc gạch dưới tình trung lộ ra. Thuần lương tiểu tức phụ cảm mạt, không khỏi thâm trầm đổi giọng. Người uống bán thìa, hẳn là vẫn là có thể. Thiên người chảm đồng học bi phẫn, một phen đoạt lấy bình rượu, ngã một thìa, ngửa đầu liền uống vào. Ngoài ý liệu cay độc cảm theo cổ họng trượt xuống, một cỗ nhiệt khí xông thẳng đầu đinh. Thiên người chảm đồng học cảm thấy mũi đau xót, không bị khống chế vành mắt đỏ lên. Phốc, Diệp Nhược vội vã nắm lên di động, cướp chụp được này tiểu tức phụ một màn. Sau nhảy lên chạy đi liền chạy, ngoặc kép chấm chấm, ngươi trở về, thiên người chảm đồng học trong mắt còn có nước mắt lưng tròng đâu. Liền vội vã bắt được Diệp Nhược, đoạt lại di động, Diệp Nhược tô phòng ở diện tích rất nhỏ, chạy đô chạy bất khai, thiên người chảm đồng học lại chiều cao chân dài, tam hai bước liền đuổi tới người. Sau đó, Diệp Nhược đột nhiên xoay người, ngón tay nhất câu. Ra vẻ muốn đi chọn thiên người chảm đồng học cầm ni đáng thương Tiểu Thiên lại bị dọa. Phản xạ tính về phía hậu trốn. Chạy đi liền hướng trái ngược hướng trốn. Ha ha ha, này tiểu tức phụ tựa như giận quyền. Cộng thêm một điều gạch dưới hí liền chạy thuần lương, ngượng ngùng, bộ dáng. Thật sự là quá tốt chơi. Diệp Nhược cười đến ngửa tới ngửa lui. Mà thôi kinh chạy trốn một khoảng cách thiên người chảm đồng học. Lặng yên nghĩ gặp trở ngại, nhiều năm như vậy đã thành thói quen, căn bản là sửa bất quá tới a. Vừa nhìn thấy khác thường tính hướng chính mình thân thủ, đã nghĩ trốn, cho nên hắn đây là lại bị điều gạch dưới hí đi. Thiên người chảm đồng học lặng yên quay đầu, vô cùng u oán nhìn Diệp Nhược liếc mắt một cái, hắn làn da đặc biệt bạch, vành mắt nhiễm hơi hồng liền so với người bình thường rõ ràng. Hơn nữa hơn nửa ngày cũng không tiêu tan đi xuống. Này vừa quay đầu bộ dáng, nhìn cũng là sống thoát thoát ủy khuất tiểu tức phụ. Phốc, Diệp Nhược lại lần nữa phun cười, lại chảo gạch dưới ở cơ hội, cướp chụp ảnh phiến liền chạy. Thiên người chảm đồng học lại lần nữa khai truy, mới phát hiện Diệp Nhược vừa chính là ở có dự mưu điều gạch dưới hí hắn. Cố ý nhượng hắn đuổi theo. Trong phòng không gian xác thực tiểu. Chạy đô chạy bất khai, nhưng này lý quả thực bị Diệp Nhược trở thành chướng ngại trọng trọng thi Việt dã sân bãi. Thiểm na nhảy lên, dáng người nhẹ, mẫn tiệp ở sofa bàn trà và các loại tạp vật giữa qua lại không ngớt. Hào thân thủ, thiên người chảm đồng học tập thuật phòng thân nhiều năm. Còn là lần đầu tiên cùng chuyên gia đấu, không khỏi cũng nổi lên ngoạn tâm, truy người truy được càng hăng say. Diệp Nhược vừa nhìn hắn tốc độ biến mau, liền không nhịn được muốn cười, người vành mắt đỏ sau, chạy đến độ biến nhanh ha ha ha, tiểu gạch dưới bạch gạch dưới thỏ, biến thân, thiên người chảm đồng học, hắn ở bi phẫn trung bạo phát, tốc độ đột nhiên bạo táp, vậy mà mấy bước liền đuổi tới, gọi được Diệp Nhược trước mặt, a, Diệp Nhược thiếu chút nữa đụng vào trong ngực hắn, vội vã lui về phía sau một bước. Ổn định thân thể, lại đã quên trong tay mình còn vẫn cầm bình rượu, tay trên diện rộng độ một trận, hơn phân nửa bình rượu sái liền hắt ra, hắt vẻ mặt rượu, còn không cẩn thận tác vào đi hai cái thiên người chảm đồng học. Hắn đây là, rốt cuộc lệ rơi đầy mặt sao? Hết chương.